Chờ những chuyện của Lãnh Thị chuyển biến tốt một chút, cô sẽ mang theo con rời đi, đây đều là Chiêm Mỗ Tư buộc cô, nếu anh không để cho cô có một cuộc sống bình yên, cô chỉ có thể lựa chọn cái rời xa anh. Mang theo một thân mệt mỏi trở về nhà, vốn tưởng rằng con gái sẽ ra nghênh tiếp cô, không nghĩ tới hôm nay bé lại không có ở sân chạy nhảy, đợi cô mang theo nghi ngờ đi vào phòng khách mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Băng Băng đang ngồi trên salon đọc truyện cổ tích. Là anh, trong bụng Lạc Tích Tuyết run lên, không ngờ anh lại tìm đến chỗ này. Cách chương.